Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay đây là cơ hội nhân duyên thù thắng nhất, đã đầy đủ duyên lành. Vì vậy những người niệm Phật của chúng con đang đối trước tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà, xin thành tâm dự thân khẩu ý trang nghiêm thanh tịnh, trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật, nguyện hồi hướng công đức này đến cho pháp giới chúng sanh, đến cho chư vị oan gia trái chủ, đến cho chư hương linh cửu huyền thất tổ và đến cho Phật tử pháp danh A Di Đà Phật. Khẩn cầu các chư vị sớm giác ngộ, mở rộng tâm lượng hải hà, muôn duyên đều buông bỏ, oán thù đều đoạn dứt. Xin hãy từ bi tha thứ cho Phật tử, nếu như trong quá khứ hay hiện tại Phật tử đã gây tạo đau khổ cho các chư vị, mà đã tạo thành một mối oan khiên nghiệp chướng, thì giờ đây đã bao năm đau khổ vì bệnh khổ, vì nghiệp, vì nhân, vì quả gây ra mà phải gánh chịu. Vì vậy xin các chư vị hãy giác ngộ, tất cả Phật dạy cõi này là cõi tạm, là vô thường luôn biến đổi. Phật dạy ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Vì vậy mọi loài chúng sanh đều có thể tánh Phật. Nhưng vì sao ta không thành Phật? Vì chúng ta tham đắm, sân giận, si mê đã gây tạo cho nhau những sự đau khổ, oan khiên nghiệp chướng, để tạo thành những nghiệp nhân quả báo luân hồi sanh tử khổ đau, để rồi trầm luân khổ ải trong vô lượng kiếp. Nào là phải mang thân sanh già bệnh chết, nào là phải mang kiếp địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hôm nay đầy đủ duyên lành, khẩn cầu các chư vị sớm giác ngộ, mọi oán thù đều buông bỏ. Nếu như các chư vị cứ lấy oán mà trả oán thì oán chất chồng. Hãy nghe lời Phật dạy, lấy đức ân báo oán thì oán tiêu tan. Nếu như các chư vị xả bỏ báo thân này, đã rơi vào chấp trước oán thù mà hiện hữu bây giờ vẫn còn trong quá khứ khổ ải, đang đến, sắp đến và sẽ đến, để mong đòi thù trả oán, tạo thêm nhiều nỗi oan khiên cho nhau. Nếu như ta giết người, rồi người lại giết ta, ta ăn thịt người, rồi người lại ăn thịt ta, rồi luân hồi, rồi sanh tử, rồi khổ đau, rồi bị người phanh da xẻ thịt, vô lượng kiếp trầm luân khổ ải. A-di-đà Phật. Hôm nay gặp được đạo tràng niệm Phật, nghe được danh hiệu A-di-đà Phật, chúng con khuyến tấn các chư vị sớm giác ngộ, hãy hướng về Đức Phật A-di-đà mà phát nguyện rằng: A-di-đà Phật, cho chúng con về Tây Phương Cực Lạc, vì đó là đại nguyện của Ngài, hỡi chúng sanh khổ nạn. Hãy nắm bắt cơ hội này, đừng chướng ngại người niệm Phật vãng sanh. Hãy hộ pháp cho Phật tử được an lành niệm Phật vãng sanh. Các chư vị cũng nương công đức này mà được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc, chấm dứt những chuỗi ngày làm vong linh vất vưởng, chỉ vì ôm ấp oán thù. Nào là ở đầu cây ngọn cỏ, nào là ở chùa hoang miếu lạnh, nào là bị bóng tối vô minh trùm phủ. Xin các chư vị hãy sớm thức tỉnh tâm thức, kể từ đây ngày ngày giờ giờ tin Phật A-di-đà, niệm Phật A-di-đà, chí thành tha thiết cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Các chư vị sẽ được Ngài hóa giải nghiệp chướng báo chướng, cứu độ tiếp dẫn các chư vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay đạo tràng những người niệm Phật của chúng con đang đối trước tôn ảnh của Đức Phật A Di Đà, xin thành tâm dự thân khẩu ý trang nghiêm thanh tịnh, trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật, nguyện hồi hướng công đức này đến cho pháp giới chúng sanh, đến cho chư vị oan gia trái chủ, đến cho chư hương linh cửu huyền thất tổ, và đến cho Phật tử. Pháp danh A-di-đà Phật. Các chư vị ơi, Phật tử đang bệnh khổ, mọi loài chúng ta, tất cả chúng sanh cũng đang bệnh khổ. Tất cả chúng ta đang hiện hữu trên cõi đời này chỉ vì vô minh chấp trước, tham đắm sân hận si mê, đã gây tạo cho nhau nhiều nỗi oan khiên nghiệp chướng oán thù, để phải chịu trầm luân khổ ải trong vô lượng vô biên kiếp. Ngày nay đang thọ nỗi khổ của cõi này, vì vậy khẩn cầu các chư vị hãy nghe lời Phật dạy. Muốn thoát khổ luân hồi phải từ bi hỷ xả, muốn thoát khổ luân hồi phải buông bỏ muôn duyên. Vì vậy xin các chư vị hãy đại từ đại bi mà tha thứ cho Phật tử. Vì một niềm chấp trước oán thù sẽ đưa các chư vị trầm luân khổ ải trong vô lượng vô biên kiếp nữa. Một niềm giác ngộ một đời này lìa khổ được vui, niềm giác ngộ chính là niềm A-di-đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Vì chúng sanh nào chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật, cho dù chúng sanh đó đang ở tận cùng của địa ngục, cho dù chúng sanh đó đang ở trong mọi cảnh giới khổ đau nào, quang minh của Ngài đều không chướng ngại. Ngài sẽ tiếp dẫn chúng sanh đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nơi Tây Phương Cực Lạc, nơi đó tiếng khổ không có, sự khổ không có, không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mọi người đều từ trong hoa sen báo hóa sanh, không già, không bệnh, không chết, trường sanh bất tử, đời đời được an vui hạnh phúc. Khẩn cầu các chư vị hãy buông bỏ oán thù, chấp trước, sân hận, si mê, ngày ngày giờ giờ hướng tâm về Đức Phật A-di-đà, thành tâm sám hối mà phát nguyện rằng: A-di-đà Phật, cho chúng con về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật, chúng con nguyện đoàn dứt tất cả oán thù, xin Ngài hóa giải nghiệp chướng báo chướng cho chúng con, tiếp dẫn chúng con vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Xin các chư vị hãy sớm giác ngộ cứu lấy huệ mạng của mình, vì trầm luân khổ ải đọa đài hay được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là do chính các chư vị quyết định số mạng của mình. Đạo tràng những người niệm Phật của chúng con hôm nay đến đây không mang tâm não loạn các chư vị. Chúng con chỉ có tấm lòng chí thành chí kính, nghe lời Phật dạy, trì niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Nguyện có chút ít công đức nào trong công phu tu tập, xin đem hồi hướng cho các chư vị, ngõ hầu xoa dịu nỗi đau cho các chư vị. Xin các chư vị hãy dằn cơn nóng giận, hãy cùng hộ pháp cho nhau, đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. Nguyện cầu Đức Phật A-di-đà phóng quang tiếp dẫn tất cả các chư vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Giờ đây xin các chư vị cùng hướng về tôn ảnh của Đức Phật A-di-đà, cùng phát nguyện vãng sanh và niệm A-di-đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị oán thân trái chủ và chư vị cửu quyền thất tổ của Phật tử. Con kính thưa các chư vị hương linh vong linh đang hiện hữu tại nơi đây. A Di Đà Phật. Các chư vị ơi, hôm nay đầy đủ nhân duyên, đạo tràng những người niệm Phật của chúng con hôm nay đến đây không những hộ niệm cho Phật tử, mà còn hộ niệm luôn cho các chư vị nữa. Vì Phật dạy các chư vị đây đều là ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng con. Riêng phần chúng con may mắn gặp được Phật Pháp, gặp được pháp môn niệm Phật A-di-đà cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và hôm nay thì chúng con xin chia sẻ những lời Phật dạy cho các chư vị. Mong rằng các chư vị hãy thức tỉnh tâm thức, nghe lời Phật dạy mà cứu lấy chính mình. Đây là cơ hội cho các chư vị lìa khổ được vui, cơ hội cho các chư vị thoát khỏi cảnh hồn ma bóng quế đã nhiều năm nhiều kiếp khổ đau. A-di-đà Phật. Các chư vị ơi, trước mặt các chư vị đây là tôn ảnh của Đức Phật A-di-đà. Ngài là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì thương chúng sanh do vô minh cứ trôi lăn trong vòng sanh tử trong vô lượng kiếp không có ngày ra, Đức Phật A-di-đà, Ngài Đại Từ Đại Bi, đã phát 48 lời đại nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ nhằm cứu giúp những chúng sanh khổ nạn. Trong đó có nguyện thứ 18, Ngài nguyện rằng: tất cả chúng sanh trong mười phương khi lâm chung niệm danh hiệu A-di-đà Phật từ một niệm cho đến mười niệm và ưa muốn được sanh về thế giới của Ngài, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu không tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc an vui thì Ngài thề không thành Phật. Và hiện tại Ngài thành Phật đã hơn 10 kiếp, hiện đã và đang thuyết pháp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật. Nơi thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi đó tiếng khổ không có, sự khổ không có, không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mọi người đều từ trong hoa sen báo hóa sanh, không già, không bệnh, không chết, trường sanh bất tử. Muốn áo có áo, muốn ăn thì có ăn, chẳng nhọc sức làm. Nhà cửa thì bằng trân ngọc báo, nào vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Nam mô A Di Đà Phật. Về Tây Phương Cực Lạc, các chư vị sẽ có vô số thần thông diệu dụng, có thể trở về ta bà này để đồ cho các con, các cháu sau này của mình cũng được vãng sanh. Gia đình chúng ta sẽ có cơ hội sum họp ở thế giới an lành vĩnh viễn của chư Phật. Như vậy sẽ hạnh phúc hơn là các chư vị cứ lưu luyến mãi con cháu, lưu luyến mãi cái thế giới ta bà đầy đau khổ, lưu luyến mãi cái tấm ảnh ngôi mộ hữu cốt, thì mãi mãi các chư vị sẽ mãi mãi làm những hồn ma bóng quế, lang thang vất vưởng, đói khát bất ngặt, tự mình phải thọ khổ lấy. Không ai thay thế cho mình được. Xin các chư vị hãy suy nghĩ kỹ điều này. A-di-đà Phật. Các chư vị ơi, nếu như các chư vị tin tưởng niệm Phật thì cho dù nghiệp chướng tội nặng đến đâu, các chư vị cũng được vãng sanh, vì nhờ có nguyện lực tiếp độ của A-di-đà Phật. Cũng ví như tảng đá to nặng mà được thuyền chở qua sông. Bằng ngược lại, nếu không tin tưởng niệm Phật thì cho dù nghiệp nhẹ như mảy tơ sợi tóc vẫn phải bị luân hồi vì không có Phật lực tiếp độ. A-di-đà Phật. Hiện hữu bây giờ thì các chư vị đang ở một thể tánh bất sanh bất diệt, thể tánh không bị chướng ngại bởi thân sanh già bệnh chết nữa. Với thể tánh này, nếu như các chư vị giác ngộ nghe lời Phật dạy thì các chư vị được giải thoát ngay tại đây trong kiếp này. Xin các chư vị đừng nghi ngờ, đừng hoang mang lo lắng là mình nghiệp chướng sâu nặng, còn tham sân si thì Phật A-di-đà sẽ không rước mình. Mà điều quan trọng ngay tại đây bây giờ, hãy giữ tâm thật thanh tịnh mà niệm Phật, buông xả vàng duyên, không nhớ nghĩ nhà cửa, tài sản, con cháu, thân bằng quyến thuộc, nhất tâm nhất ý mà niệm hồng danh A-di-đà Phật. chí thành tha thiết cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thu tâm lại một chỗ, để tâm trụ vào danh hiệu A-di-đà Phật, rõ ràng từng chữ, từng câu, nương vào tha lực của A-di-đà Phật, nhất định A-di-đà Phật sẽ cùng chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn. Con nguyện rằng những lời tâm huyết của con truyền trao cho các chư vị, mong rằng các chư vị nghe được những lời này, phát tâm tin Phật A-di-đà, niệm Phật A-di-đà, để một đời này lìa khổ được vui, một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Gia đình chúng ta sẽ có cơ hội sum họp nơi quê nhà, nơi mà vị cha lành A-di-đà Phật đang giây phút mong mọi chúng ta quay trở về. A-di-đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị oán gia trái chủ và hương linh cửu quyền thất tổ của Phật tử, con cũng kính thưa các chư vị hương linh vong linh đang hiện hữu tại nơi đây. A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị, Đức Phật dạy cõi này là cõi khổ, là vô thường, là huyễn mộng. Tất cả đều sanh không mang đến, chết chẳng mang theo. Vì vậy xin các chư vị đừng chấp, đừng nhớ làm chi những thống khổ của cõi này. Hãy buông xả tất cả những ý niệm trong tâm, buông xả chấp trước, tham đắm, sân giận, si mê, buông xả tấm ẩm, ngôi mộ hữu cốt, không cho là của mình nữa. Vì Phật dạy, thân này không phải là của mình, huống gì là những vật ngoài thân, như nhà cửa, tài sản, con cháu, thân bằng quyến thuộc. Xin các chư vị ngày ngày giờ giờ luôn hướng tâm về Đức Phật A-di-đà, mà thành tâm sám hối nguyện rằng: A-di-đà Phật, cho chúng con về Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật, chúng con nguyện đoàn dứt oán thù, xin Ngài hóa giải nghiệp chướng báo chướng cho chúng con, tiếp dẫn chúng con vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Với lời nguyện chân thành tha thiết đó, sẽ hòa nhập vào bổn nguyện của A-di-đà Phật. Hào quang của Ngài trùm phủ cả hư không pháp giới. Trong khoảng sát na, Ngài sẽ phóng quang tiếp dẫn các chư vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là như chúng ta đi di dân, là cơ hội để thay đổi hoàn cảnh sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, là như chúng ta đi di dân từ nước này sang nước khác, di dân từ thế giới ta bà đầy đau khổ để sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc đầy an vui. Sự hưởng thọ của người ở thế giới Cực Lạc so với người ở thế giới ta bà này không gì so sánh được. Thế giới Tây Phương Cực Lạc được trang nghiêm bằng bảy báo, nào vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Thế giới Tây Phương Cực Lạc nơi đó tiếng khổ không có, sự khổ không có, không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mọi người đều từ trong hoa sen báo hóa sanh, không già, không bệnh, không chết, trường sanh bất tử. Muốn áo có áo, muốn ăn thì có ăn, chẳng nhọc sức làm. A-di-đà Phật. Nếu như các chư vị được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì các chư vị sẽ có vô số thần thông diệu dụng, có thể trở về ta bà này để độ cho các con, các cháu của mình sau này cũng được vãng sanh. Gia đình chúng ta sẽ có cơ hội sum họp ở thế giới an lành vĩnh viễn của chư Phật. Như vậy sẽ hạnh phúc hơn là các chư vị cứ lưu luyến mãi con cháu, lưu luyến mãi cái thế giới ta bà đầy đau khổ này, sẽ mãi làm những hồn ma bóng quế, lang thang vất vưởng, tự mình phải thọ khổ lấy, không ai thay thế cho mình được. Xin các chư vị hãy suy nghĩ kỹ điều này. A-di-đà Phật. Kính thưa các chư vị, xin các chư vị đừng nghi ngờ, đừng hoang mang lo lắng là mình nghiệp chướng nhiều, không có công phu tu tập, còn tham sân si thì Phật A-di-đà sẽ không rước mình. Mà điều quan trọng ngay tại đây bây giờ, phải giữ tâm thật thanh tịnh mà niệm Phật. Tâm nương vào danh hiệu A-di-đà Phật, từ một niệm đến mười niệm, rõ ràng từng chữ từng câu, chí thành tha thiết cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhất định A-di-đà Phật sẽ cùng chư thánh chúng phóng quang tiếp dẫn. A-di-đà Phật. Hôm nay các chư vị đến đây đã nghe được bổn nguyện của A-di-đà Phật. Đó là do phước đức công đức từ vô lượng kiếp kết tụ lại. Hôm nay đủ nhân duyên thì xin đừng bỏ qua cơ hội này. Nếu như gặp được mà bỏ qua, đó là một tổn thất rất lớn đối với các chư vị. Vì sao? Là vì các chư vị đã tự đánh mất cơ hội thành Phật của chính mình. A-di-đà Phật. Hôm nay những người niệm Phật của chúng con đến đây không mang tâm não loạn các chư vị. Chúng con chỉ có tấm lòng chí thành chí kính, nghe lời Phật dạy, trì niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Nguyện có chút ít công đức nào trong công phu tu tập, nguyện đem hồi hướng cho các chư vị. Mong rằng các chư vị sớm nghe được những lời này mà phát tâm tin Phật A-di-đà, niệm Phật A-di-đà, để một đời này lìa khổ được vui, một đời này vãng sanh cực lạc, để không còn làm những hồn ma bóng quế đã nhiều năm nhiều kiếp khổ đau. Xin các chư vị hãy thức tỉnh tâm thức, cùng chúng con niệm Phật A-di-đà để được Phật và Thánh chúng phóng quang tiếp dẫn vãng sanh cực lạc quốc. A-di-đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa những ai là oan gia trái chủ của Phật tử, chúng con nghĩ rằng giữa chư vị và Phật tử đây có những oán kết với nhau, và giờ đây thì các chư vị về báo thù, thì đó cũng là điều đúng đắn. Vì Phật tử đây đã gieo những nhân ác thì phải chịu gặt quả. Nhưng chư vị cũng thấy đó, Phật tử đã thành tâm sám hối tội lỗi của mình, và gia đình của họ cũng đã thành tâm sám hối, quay về với hành nguyện của Đức Phật A-di-đà, phát nguyện niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, phát nguyện phóng sanh làm việc phước thiện để hồi hướng cho các chư vị. Nếu chư vị cứ tiếp tục mà đòi thù trả oán, làm cho Phật tử đau đớn mê mờ, thì chúng con cũng đành chịu. Nhưng cầu xin các chư vị hãy thấy rằng Phật đã dạy chúng ta hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu, chỉ có từ bi mới hóa giải được hận thù. Giờ phút lâm chung mà các chư vị làm cho Phật tử mê mờ đau đớn không niệm Phật nổi câu A-di-đà Phật, thì chư vị đã lỡ mất cơ hội tạo ra một công đức rất lớn cho mình. Vì niệm một câu A-di-đà Phật, phước sanh vô lượng, lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa. Niệm Phật một câu sẽ có 25 vị Đại Bồ Tát hộ pháp ở bên mình. Niệm Phật một câu sẽ tiêu được 80 ức kiếp trọng tội trong sanh tử. Và chúng con sẽ đem công đức niệm Phật hồi hướng cho chư vị, thì chắc chắn chư vị sẽ đã kết pháp duyên với Phật A-di-đà. Dù ở một cảnh giới khổ đau nhất là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì một lúc nào đó các ngài cũng sẽ đủ duyên niệm được câu A-di-đà Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, và chắc chắn chư vị sẽ là những vị Phật tương lai. A-di-đà Phật.